Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho một chút đi, xem có nhận được hay không. Được, lấy đi à, chờ ta xem một chút, ta sẽ luôn. Dịch Tiểu Liên nhanh chóng mở mailbox để kiểm tra mail. Có, ta nhận được rồi, lấy đi à. Là mã hóa những ký tự sao? Nàng vừa mới mở tập tin, nhanh chóng xem qua một lát đáp. Không phải. Cuối cùng cũng giải quyết xong là có thể về nhà rồi nhá. Lý Thị bỗng nhiên đứng dậy, kiên quyết duỗi thẳng lưng lười biếng nói. Dịch Tiểu Liên có một chút hâm mộ, bởi nàng có một đống việc cần phải làm. Mà dù công việc trên tay của nàng không cần phải gấp rút hoàn thành, nhưng nếu như mỗi ngày cố gắng tích lũy một ít, nàng khẳng định sau này hẳn sẽ rất bận rộn, ngay cả thở dốc hay hét to cứu mạng thì thời gian cũng là không có. Nàng cũng không muốn rơi vào trường hợp bi thảm như vậy. Tiểu Liên à, ta đi trước nha. Lý Tỷ thu dọn đồ đạc xong, cầm túi sách lên nói với nàng. Ừ, Lý Tỷ à, tạm biệt. Nàng vẫy tay với cô ấy. Tạm biệt, người cũng đừng nên tan ca quá muộn, về nhà sớm một chút nha. Ừ, em biết rồi. Nàng gật đầu đáp lại rồi sau đó nhìn chị ấy mở cửa rời đi. Trong văn phòng rộng lớn nhất thời, cũng chỉ còn lại một mình nàng thật là im ắng. Nhưng cũng mới chỉ hơn 7 giờ mà thôi, nàng một chút cũng không sợ hãi. Quan trọng là lúc hơn 5 giờ thuận, lúc thư ký Lý đến thống kê giờ tăng ca, lờ đáng có nhắc tới đêm nay có rất nhiều người đề cập đến việc làm thêm giờ. Khiến nàng hiện tại biết người tăng ca trong công ty không chỉ có một mình nàng mà thôi. Điều đó làm cho nàng cảm thấy có phần nào yên tâm. Công việc, xem thử trước khi tan ca lúc 8 giờ có thể làm được bao nhiêu đây. Nàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chỉ còn 45 phút nữa. Mang theo lời hứa với bản thân, nàng bắt đầu chuyên tâm làm việc, mang bàn phím ở trên bàn đánh cho rung động cả lên, nhìn chăm chú vào hình ảnh trên màn hình đến không nháy mắt để mà toàn tâm toàn lực chú ý đến nó. Hạ Tử Giác đẩy cửa văn phòng hạng mục ra, nhìn thấy nàng đang chuyên tâm công tác với dáng vẻ vô cùng tập trung. Nàng tập trung đến nỗi, ngay cả cửa văn phòng bị hắn đẩy ra cũng không hề biết. Hắn gõ vào cánh cửa hai cái, thu hút sự chú ý của nàng. Âm thanh vang lên đột ngột làm cho Dịch Tiểu Liên ngẩng đầu lên, rồi sau đó trong nháy mắt đã nhìn thấy người. Nhất thời dừng đôi mắt mở to nhìn một cách tràn đầy kinh ngạc. Tổng tài đại nhân. Kể từ khi nàng bị điều công tác đến giờ, nghĩa là khoảng cách giữa bọn họ sẽ gần hơn, nhưng thật ra ngược lại, khoảng cách giữa bọn họ dường như trở nên xa hơn. Bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện, luôn luôn đứng ở trên bệ đài cách chỗ nàng xa nhất, không thì sẽ bị một đám người đi theo vây quanh, làm nàng ý thức được khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất là xa, tựa như hai người của hai thế giới vậy. Hắn chậm rãi tiến về phía nàng, đứng ở bên cạnh bàn làm việc của nàng, cúi đầu nhìn xuống nguyên nhân làm cho nàng lưu lại tăng ca. Còn không chuẩn bị tăng ca sao? Hắn cất tiếng hỏi nàng. Tim của nàng bắt đầu đập nhanh, cảm thấy dường như không còn giống như mỗi lần cùng hắn ở chung một chỗ trước đây nữa. Tại sao ư? Bởi vì cuối cùng cũng ý thức được hắn là tổng tài chăng? Nhưng từ trước đến nay, hắn vẫn là tổng tài mà. Nhìn lại đi. Chớp chớp mắt, nàng nhanh chóng hoàng hồn nói. À, ta là muốn tan ca sau khi hoàn thành công việc. Một lát sau, nàng bổ sung thêm một câu xưng hô đã quên. Tầm tay. Được, vậy thì ta sẽ đợi em. Hắn gật đầu nói. Nàng cứng lưỡi, dừng đôi mắt kinh ngạc để mà nhìn hắn. Chờ nàng là có ý tứ gì? Tại sao? Nàng hơi dại ra lắp bắp cất tiếng hỏi. Ta sẽ thuận đường, đưa em trở về nhà. Thuận đường ư? Theo như nàng biết, hắn không phải mỗi ngày đều về nhà bố mẹ tại trên núi Dương Minh, không phải hay sao? Không cần đâu. Nghĩ thế nàng nhanh chóng lắc đầu, lại cảm thấy sợ bản thân mình hình như cự tuyệt quá nhanh, vì thế lại vội vàng giải thích thêm. Tôi đi làm bằng xe, đợi một chút nữa cũng có thể đi xe về nhà, cho nên không cần phiền tổng tài đưa tôi phải trở về nhà đâu. Cảm ơn. Ở bên ngoài trời đang mưa. Nhưng tôi có áo mưa, mưa rất là lớn. Tôi có thể chờ mưa nhỏ rồi sẽ về. Nếu như mưa vẫn không nhỏ thì sao? Chẳng lẽ em sẽ ở lại luôn trong công ty sao? Trong giọng nói của hắn, bỗng nhiên được tiêm vào một chút tức giận, làm cho nàng nhịn không được mà a lên một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn. Hạ Từ Giác bỗng nhiên hít sâu một hơi, lại một lần nữa khống chế không được cảm xúc của mình. Tại sao em lại không muốn tôi để em trở về nhà chứ? Hắn nhìn nàng chăm chú cất tiếng hỏi. Dịch Tiểu Liên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này của hắn. Làm sao lại không muốn nhỉ? Không, tại sao nàng lại không muốn chứ? Ngồi xe ô tô dưới trời mưa, có người đưa đi, không phải chỉ có kẻ ngốc mới có thể chọn cách vượt mưa lớn cưỡi xe về nhà hay sao? Chỉ là nàng làm sao có thể để hắn đưa về được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net